Thứ sáu sau Chủ nhật thứ 27 thường niên, ngày 9 tháng 10, 2020. Thưa anh chị em, mỗi thứ sáu nhớ đến tất cả những tội nhân, cầu nguyện cho những người bỏ xưng tội, rước lễ, bỏ lễ Chủ nhật nhiều năm nhiều tháng, những người khô khan nguội lạnh tội lỗi, những người dính vào cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, hàng đá, rồi cá độ bóng đá, rồi số đề, rồi mê game, rồi mê sắc dục, bỏ gia đình, tha thiết xin máu và nước từ trái tim Chúa Giêsu đổ ra để rửa sạch và thánh hóa tất cả chúng ta, những tội nhân, những con người chưa nhận biết lòng thương xót của Chúa. Anh chị em dâng những hy sinh của mình, nhất là những chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, cầu nguyện cho các tội nhân. Chúa nói với thánh nữ Faustina, lời cầu nguyện cho các tội nhân là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Vì một người quay trở về thì cả triều thần thiên quốc vui mừng. Chúa Giêsu đưa cái dụ ngôn mà chúng ta thấy hơi là lạ lắm. Có bao nhiêu tỷ con người, bao nhiêu tỷ linh hồn, mà một con người, chỉ một người quay trở về, triều thần thiên quốc vui mừng, và những người lành như thế hân hoan. Qua đó ta thấy rằng là mỗi một con người có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Thà rằng trời đất này biến ra không, lòng thương xót của ta không muốn bất cứ một linh hồn nào bị hư mất. Cho nên anh chị em tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Hỡi những người đang sống trong vũng tội, hỡi những người đang mất niềm tin vào Thiên Chúa, hãy mau quay trở về. Hãy đến với lòng Chúa thương xót để được tha thứ, để được yêu thương. Và anh chị em nhớ kiên trì cầu nguyện. Có những người lo lắng vì chồng, vì con, vợ của mình, thế này, thế nọ, thế kia. Mình cứ lo lắng là họ cho họ, vì sợ họ mất linh hồn. Nói mình hãy tin vào Chúa. Chúa nói, ta không muốn họ hư mất mà. Mình nói là còn nước thì còn tát mà. Cho nên biết đâu giây phút cuối cùng cuộc đời của họ, trước khi họ chút hơi thở cuối cùng, họ được Chúa ban cho ơn trở lại thì sao? Hãy tin tưởng như thế, đừng tuyệt vọng. Mời xem lắng nghe lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 27 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn. Thư Phaolô gửi tín hữu Galat chương 3 câu 7 đến câu 14. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em nên biết rằng những ai dựa vào đức tin, những người ấy là con cái ông Abraham. Đằng khác, Kinh Thánh thấy trước rằng Thiên Chúa sẽ làm cho dân ngoại nên công chính nhờ đức tin, nên đã tiên báo cho ông Abraham tin mừng này: nhờ ngươi muôn dân sẽ được chúc phúc. Như vậy, những kẻ dựa vào đức tin thì được chúc phúc làm một với ông Abraham, người có đức tin. Thật thế, những ai dựa vào những việc luật dạy phải làm thì đều chuốc lấy lời nguyền rủa. Vì Kinh Thánh viết, đáng nguyền rủa thay mọi kẻ không bền chí thi hành tất cả những gì chép trong sách luật. Và lại, không ai được nên công chính trước mặt Thiên Chúa nhờ lề luật, đó là điều hiển nhiên. Vì người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. Thế mà lề luật không lệ thuộc đức tin. Những ai thực hành những điều lề luật dạy thì nhờ đó sẽ được sống. Đức Kitô đã chuộc chúng ta cho khỏi bị nguyền rủa vì lề luật. Khi vì chúng ta, chính người trở nên đồ bị nguyền rủa. Vì có lời chép, đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ. Như thế là để nhờ Đức Giêsu Kitô, các dân ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho ông Abraham, và để nhờ đức tin chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa, tức là thần khí. Đó là lời Chúa. Mời anh xem lặp lại câu đáp. Giao ước đã lập ra, muôn đời Chúa nhớ mãi. Tôi xin hết lòng cam tạ Chúa trong cộng đoàn chinh nhân giữa lòng đại hội. Việc Chúa làm quá thật lớn lao, người mộ men ra công tìm hiu. Giao ước đã lập ra, muôn đời chúa nhớ mãi, sự nghiệp chúa oai phong hiền hách, đức công trinh của người tồn tại thiên thu. Chúa đã truyền tưởng niệm những kỳ công của người, chúa là đấng từ bi nhân hậu. Giao ước đã lập ra, muôn đời chúa nhớ mãi, ai kinh sợ người, người ban phát của ăn. Giao ước đã lập ra, muôn đời người nhớ mãi, sức mạnh việc người làm, người cho dân thấy rõ, khi tặng bán cho họ gia sản của chư dân. Giao ước đã lập ra, muôn đời chúa nhớ mãi. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, giờ đây thụ lãnh thế gian này sắp bị tông ra ngoài. Phần tôi, một khi được dương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 11, câu 15 đến câu 26. Luca 11, 15 đến 26. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ, các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu dài, canh giữ lâu đài của mình, thì của cả người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Khi thần uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói, ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, thư Phao-lô gửi tín hữu Galat nói với chúng ta thế này. Thưa anh em nên biết rằng những ai dựa vào đức tin, những người ấy mới là con cái ông Abraham. Đằng khác, Kinh Thánh thấy trước rằng Thiên Chúa sẽ làm cho dân ngoại nên công chính nhờ đức tin, nên đã tiên báo cho ông Abraham tin mừng này. Nhờ ngươi, muôn dân sẽ được chúc phúc. Như vậy, những kẻ dựa vào đức tin thì được chúc phúc làm một với ông Abraham, người có đức tin. Qua đó ta thấy rõ điều mà ta vẫn khẩn nài, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Mình tin tưởng, mình phó thác vào Thiên Chúa. Như là Abraham đã tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, bỏ ra đi, bỏ nhà cửa ra đi, đi mà không biết mình đi đâu, mà chỉ tin vào lời hứa của Thiên Chúa. Và Chúa hứa sẽ cho con cái đông như sao trên trời, như cát dưới biển. Mà đến khi cả hai vợ chồng tuổi già rồi, vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì sinh con, mà vẫn tin rằng Chúa hứa thì Chúa sẽ thực hiện. Chúa thực hiện như thế nào, và Chúa thực hiện khi nào, đó là hai cái điều mà ai trong chúng ta cũng luôn luôn mong mỏi để biết khi nào và như thế nào. Tôi cầu, tôi khấn đó, để khi nào thì Chúa nhận lời, và Chúa nhận lời tôi thì nhận lời như thế nào. Có những người đến nói con tạ ơn Chúa, mãi từ ngoài Bắc vô tạ ơn Chúa. Con cầu khấn lòng thương xót Chúa, cha cầu nguyện nay con đã được khỏi rồi, được khỏi được 80% rồi, còn 20% nữa hôm nay con đến xin cha cầu nguyện cho con, Chúa cất luôn đi để 100%. Tôi cười tôi nói 100% rồi có trở lại nữa hay không. Thưa anh chị em, tôi nói vì Chúa còn để lại 20% cho nên mới chạy nhớ mà chạy đến với lòng thương xót Chúa để mà còn liên lỉ kêu cầu. Còn 100% xong là đường ai nấy đi, vĩnh biệt tình em. Có đúng không thưa anh chị em? Tôi thấy nhiều người như vậy lắm ạ. Nhiều người có bệnh thì vái tứ phương, mà khỏe rồi thì chẳng có thèm vái phương nào hết, chỉ có cái phương ăn chơi thôi. Phương trụy lạc, phương tội lỗi là vĩnh đó. Cho nên khi mình tín thác vào Chúa, đấy là mình hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Tin rằng Chúa yêu thương mình, tin rằng Chúa có đường lối cho mình, tin rằng Chúa có chương trình, kế hoạch yêu thương để cứu độ mình, và tin rằng Chúa có cách của Chúa để Chúa dùng mình lúc nào, như thế nào. Có những người cứ nói tôi, thưa bây giờ, cha làm sao bây giờ cha? Tôi nhìn cha, thấy thương cha, tội nghiệp cha. Ủa, tôi có chết mà bà khóc, khóc gì như là đến bề gặp tôi hay mà đến đưa đám ma tôi đây. Ủa, mỗi lần con nhìn thấy cha con tội quá, giờ cha chả được làm gì. Sao nói tôi không được làm gì? Biết tôi đang làm gì không mà bảo tôi không được làm gì? Cha không được làm như ngày xưa. Cái gì nó qua là qua. Chúa luôn luôn là đổi mới. Chúa không có lặp lại. Lịch sử không có lặp lại. Con đường phía trước còn bao nhiêu việc phải làm. Con đường phía trước còn tương lai đang rộng mở. Tôi đang làm những gì Chúa muốn tôi làm lúc này đây. Và lúc này đây tôi đang sống rất bình an. Tôi đang làm việc rất hăng say. Sáng ngày tài xế chở tôi đi công việc nói chai. Này cha bao nhiêu, nói tôi đùa, tôi bảo tôi gần 70. Nói sao mà cha còn khỏe thế? Ngày nào cha cũng chạc 4-5 tiếng đồng hồ đứng cả chục tiếng, không sao ấy. Cha có bí quyết nào không? Cái anh em bạn, ông cha đi với chung cười, ông bảo có, cha Long này ông có bí quyết. Bảo bí quyết gì? Khoai lang và lòng thương xót. Và toàn ăn khoai lang với lại khấn lòng thương xót suốt. Vớt ăn nhậu đi, vớt ăn thứ nó quá bổ đi. Rồi tôi đến tôi phải hãm mình lắm. Bà cứ nói, sao khi này cha gầy thế? Gầy là phúc đó bà. To vòng bụng thì nó nhỏ vòng đời đó bà. Cứ phải béo mập phẫy ra, rồi mới là khỏe hay sao? Càng béo bao nhiêu, càng mập bao nhiêu, càng phì ra bao nhiêu thì càng chết sớm bấy nhiêu đó bà. Đường nó lên, máu nó lên, rồi cái gì nó lên nữa, cái gì nó cũng lên. Mỗi tội là tuổi đời nó bắt đầu nó xuống. Sức khỏe nó xuống. Ăn uống nhậu nhẹt ê hề quá để làm gì. Thế thì khi mình sống trong đức tin, là mình là con cái Abraham, nhờ vào đức tin chứ không phải là huyết thống, chứ không phải là do máu huyết được sinh ra từ ông Abraham không. Cái chuyện mình được sinh ra từ máu huyết chả là gì cả nếu không có đức tin. Cho nên chúng ta được dựa vào đức tin thì là con cái Thiên Chúa, mà những kẻ dựa vào đức tin thì được chúc phúc làm một với Abraham, người có đức tin. Khi mình có dựa, có đức tin thì mình được chúc phúc. Và những ai dựa vào lề luật dạy phải làm thì Chúa lấy lời nguyền rủa. Lần trước, hôm qua, Phaolô đã nói với người Galat là ngu xuẩn vì tưởng rằng mình dựa vào lề luật mà mình lãnh nhận được ân sủng, mình lãnh nhận được thần khí. ngu xuẩn, bắt đầu bằng thần khí mà kết thúc bằng xác thịt. Vì bắt đầu thì tin tưởng, lãnh nhận được ơn, lãnh nhận được ơn xong thì tưởng rằng là do là mình, công phúc của mình, công đức của mình, công lanh của mình chu toàn lề luật. Phaolô hôm nay nói lại lần nữa là những ai dựa vào việc luật dạy phải làm thì đều chuốc lấy lời nguyền rủa, vì Kinh Thánh viết đáng nguyền rủa thay mọi kẻ không bền chí thi hành tất cả những gì chép trong sách luật. Làm nổi không? Và lại, không ai được nên công chính trước mặt Thiên Chúa nhờ lề luật. Đó là điều hiển nhiên, vì người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. Được sống đời đời, sống hạnh phúc với bên lòng thương xót Chúa là nhờ đức tin. Thế mà lề luật không lệ thuộc đức tin. Những ai thực hành những điều lề luật dạy thì nhờ đó sẽ được sống. Thực hành. Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Không phải chỉ nói miệng là tôi tin, không phải. Nhưng mà đức tin ấy, lòng tin ấy phải được biểu lộ ra bằng cuộc sống của mình, bằng hành động của mình. Chứ không phải chỉ là tin trên môi miệng của mình không mà thôi. Cũng giống như là ta đọc kinh lần chuỗi Mân Côi trong tháng Mân Côi này. Không phải là cứ đọc cho nhiều chuỗi, mà thực sự ngày xưa tôi còn bé, tôi cũng cứ giữ đạo theo kiểu là số lượng. Hồi đó là cứ viếng nhà thờ đó. Mỗi lần viếng thì được một ân xá, tiểu xá hay đại xá gì đó không biết. Hồi đó cứ ân xá là vô viếng, vô đọc hay cha chôn gì thanh mà ra mấy gì chôn cái bị gì chuyên từ chỗ nào người sống rồi ramen ra ngoài cuối nhà thờ, ngoài sân gạch rằng cái chạy vô làm vì viếng nhà thờ từ trưa mùng 1 đến hết ngày mùng 2, hết đêm mùng 2 thì được ơn xá, mỗi lần được ơn xá, chứ cứ đếm là mỗi lần là được một ơn, cho nên chạy ra chạy vô tôi làm là la phàn vô kinh mà chú kịp gì duyên thì ra thở một hơi ra gạch thêm cái nữa, cứ gạch chéo 5 cái là được một năm lần, xong gạch là tôi đếm về khoe bố tôi hôm nay con làm thứ 365 cái và mới làm xong. Thôi cứ vô thế là tôi chạy ra. Thưa chị em, rồi ngày xưa mình cũng sống theo kiểu là bó hoa thiêng. Cứ để mừng bổn mạng thì bắt đầu làm bó hoa thiêng, là tính đi lễ bao nhiêu lễ, rồi lần bao nhiêu chuỗi, rồi đọc bao nhiêu kinh, thế này thế khác, biết là thánh giá, chầu thánh thể bao nhiêu phút. Thì cái bó hoa thiêng ấy là tốt. Cầu nguyện, hy sinh, làm việc tông đồ là tốt. Nhưng mà lại quá chú trọng đến cái số lượng. Thế là việc thi hành lề luật, làm theo lề luật, mà không chú trọng đến cái tình yêu ta đặt vào trong đó. Không chú trọng đến cái đức tin khi ta làm cái việc đó. Khi tôi cầu nguyện, khi tôi viếng Chúa, khi tôi lần Chúa, tôi có tin hay không? Đức tin và lòng mến có thúc đẩy tôi làm cái đó, hay là tôi chỉ làm vì luật, hay là tôi chỉ làm vì cái số lượng, hay là tệ hơn hết là tôi làm để tôi tỏ cho mọi người thấy tôi là người đạo đức, tôi là người công chính vì tôi làm đúng lề luật. Trong khi đó, người công chính là nhờ đức tin, mà đức tin ấy thể hiện bằng việc làm, chứ không phải là đức tin chỉ là trên môi miệng. Và khi tôi làm như vậy thì là do lòng mến, chứ không phải làm để chu toàn lề luật hay làm vì sợ. Như vậy thì nó mới có giá trị. Và như thế thì nó không có dựa vào cái số lượng. Khi hai người đã yêu nhau rồi, ngồi bên nhau rồi, thì có cả ngày nó cũng mới có một tiếng thôi, mới có mấy phút thôi. Tôi đến tôi chơi thăm nhà cái gia đình kia, ngồi chơi lúc tới 11 giờ, bà mẹ nói, mai là mày không xuống làm cơm, ngồi nói chuyện mãi từ sáng đến giờ, tại cái thằng bạn trai nó đến rồi, ngồi nói chuyện, con mới ngồi con tí à, trời, từ 8 giờ đến 11 giờ, mấy tiếng mà, bảo nó mời con ngồi con tí à, vậy chứ mà tối đọc kinh. tôi đọc kinh nói thôi về đọc kinh, đọc năm chục kinh rồi đi ngủ. Ủa tôi lâu quá, hôm mẹ ơi đọc mấy phút thôi, đọc thì đọc mấy chuỗi kinh lòng thương xót Chúa mất 10 phút chứ bao nhiêu. Giê-xu 10 phút. Có 10 phút mà nó kêu, mà nó ngồi nó nói chuyện với thằng bồ nhà nó 3 tiếng đồng hồ đấy cha. Thì ta thấy rằng là khi mình yêu, mình làm việc thì lúc đó không có tính thời gian. Không có tính thời gian. Thế mới bảo là thời gian ơi xin ngừng lại, thời gian ơi xin ngừng lại, cho đôi tình nhân yêu trong muộn màn đừng khóc ly tan. Hoặc là đêm chưa qua mà trời sao vội sáng, từng đàn chim cánh nhỏ trở về rên, ơi vào thu tiễn em đi lạnh giá, lá trên cành đêm chưa qua mà trời sao vội sáng. Tức là cái đêm nay là đêm cuối rồi, ngày mai là em sẽ lên xe hoa về nhà chồng rồi, em sẽ cất bước sang ngang rồi, cho nên không lấy anh mà em lại lấy cái thằng hàng xóm. Cho nên đêm nay là đêm cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau, rồi sáng mai em đi. Mà nói chuyện mới có một tí, đêm chưa qua mà trời sau đó vội sáng rồi. Vì trời sáng thì em phải sang sông rồi. Chúng ta thấy rằng là khi mình làm mà với tình yêu là như thế, cho nên Đức Kitô đã chuộc chúng ta khỏi bị nguyền rủa vì lề luật. Khi vì chúng ta chính người trở nên đồ bị nguyền rủa, vì có lời chép đáng nguyền rủa thay mọi kẻ bị treo trên cây gỗ. Như thế là để nhờ Đức Kitô các dân ngoại cũng được hưởng phúc lành dành cho ông Abraham, và để nhờ đức tin chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa, tức là thần khí. Nhờ đức tin, cho nên con cái của lòng Chúa thương xót phải là những con cái của lòng tin, con cái của đức tin. Chúng ta sống bằng đức tin chứ không phải bằng những cái mắt thấy tai nghe, mà nó khổ. Có khi người ta mắt chẳng thấy tai chẳng nghe mà cũng như là thật. Mới chiều chuẩn bị đi chia sẻ lời Chúa, vừa mới mở cửa ra, nói cổng mấy bà chạy vào: cha cha, nghe nói cha sắp đi làm lòng thương Chúa, sắp mở giáo điểm, sắp mở lòng thương Chúa ở đâu? Nghe nói ở Hóc Môn sắp xong rồi, ra bao giờ xong cha? Ở lạy Chúa, tôi có biết gì đâu mà xong với không xong. Hóc Môn là chỗ nào tôi chưa biết. Cứ vậy mà con thấy, con nghe người ta nói là cha làm gần xong rồi. Có xong với bà khổ quá. Có phải con nghe tôi nói bao giờ chưa? Chưa, cha toàn thấy nói cha mơ thôi. Tôi mơ mà. Tôi có nói ở đâu rồi, mơ biết đâu chỗ nào đâu mà thật. Mà tại sao không chịu nghe cho nó rõ? Bây giờ cái miệng tôi có đã nói ra đâu. Mà toàn con nghe bà này, con nghe ông kia, nghe người này người kia nói. Chúng ta không bao giờ chịu kiểm chứng những cái gì mình nghe đồn. Đó không phải là đức tin. Không phải đức tin. Tin là phải dựa trên thế giá của người nói. Chúa nói thì ta mới tin. Cái thằng đang đứng ngoài đường cái nó nói làm sao mà tin. Cái gì cũng tin là đâu có được. Thế không ạ? Trong giáo hội nói thì mình mới tin. Còn vơ va vơ vẩn mẹ đạo mẹ Đức Chúa Trời với lại sứ điệp từ trời để nói mà mình cũng cứ tin là sao? Mình phải có cái lý trí mình suy nghĩ chứ. Phải truy tầm coi cái người nói và cái nguồn gốc tin là ở đâu như thế nào. Chứ đâu phải bịa bạ nói mình cũng tin, cái bà vơ nào ngoài chợ bà nói cũng tin là có lòng thương Chúa, Hóc Môn cha sắp làm rồi, Chúa con mừng quá. Và ngày nào tôi chẳng giảng lòng thương cho Chúa, ngày nào tôi chẳng cầu nguyện lòng thương cho Chúa, ngày nào tôi chẳng loan truyền lòng thương cho Chúa, tôi có ngưng ngày nào đâu mà bà bảo tôi là làm lại với không làm lại. Tôi vẫn làm chứ có gì đâu mà làm lại. Mỗi lúc mình làm một cách khác nhau, là một cách khác nhau, và đó là thánh thần. Thánh thần soi sáng, thánh thần hướng dẫn, thánh thần điều khiển, bước đi trong thần khí là như vậy. Ở trong niềm tin rằng là con làm dưới sự hướng dẫn của thánh thần, con làm với niềm tin rằng là con làm vì danh Chúa, con làm với niềm tin rằng là con làm vì các linh hồn. Đó, cái động cơ thúc đẩy mình làm là cái gì? Có phải vì danh vọng không? Có phải vì quyền lợi hay không? Có phải vì tiếng tăm hay không? Có phải vì bất cứ cái gì của thế gian này hay không? Thưa, không. Nếu như cái đó thật là khốn nạn cho tôi, Phaolô bảo như vậy thì là vô ích và khốn nạn cho những con người làm những công việc đó. Vì tốn bao nhiêu công sức tiền của chỉ để một tiếng khen, để một cái vỗ tay, để một cái bằng, để làm cái gì? Cho nên những con người mà không có tin thì những việc Chúa làm cái gì nó cũng phủ nhận hết. Chúa trừ một tên quỷ, có mấy người lại bảo rằng ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Chúng ta thấy không? Khi họ đã không tin rồi thì làm cái gì nó cũng không chịu tin. Khi mà nó đã có thành kiến rồi, khi mà nó ghét rồi, làm cái gì tốt mấy thì tốt nó cũng đổ vấy cho mình là ma quỷ. Chúa làm, Chúa trừ quỷ. Mà Chúa kỳ trừ quỷ là mọi người thấy rõ quyền năng của Chúa. Ấy vậy mà không thể phủ nhận rằng việc Chúa trừ quỷ vì nó rõ ràng quá. Vậy thì đổ vấy rằng ôi giời ơi, ông ấy trừ quỷ thì có thật đấy, nhưng mà đâu phải bởi bàn tay Thiên Chúa mà bởi bàn tay của Chúa quỷ mà trừ quỷ. Anh chị em nghe, khi mà người ta đã ngoan cố, khi mà người ta đã cứng tin, khi mà ta đã có thành kiến rồi, cách nào người ta cũng nói được. Hết sức là vô lý mà cũng cứ nói. Này, có bao giờ Chúa quỷ mà lại đi trừ quỷ con không? Hả? Ông bố có đánh thằng con của mình hay không? Chúa đảng có tiêu diệt đảng viên của mình hay không? Phò nhau không hết mà. Thế không? Tại sao lại dùng bàn tay của Chúa quỷ mà trừ quỷ là sao? Vậy thì quỷ với quỷ nó trừ nhau à? Mà Chúa nói rằng như vậy thì nước nó sẽ chia rẽ, nó sẽ tan hết. Quỷ nó không làm cái chuyện đó. Như vậy thì nước nó tiêu, nó tự chia rẽ, nó tự tiêu, nó tự giết nhau. Quỷ nó ghê lắm chứ. Nó phải làm cho nước nó hùng mạnh chứ. Cho nên là một bầy quỷ, đi đâu cũng cả bầy cả đàn. Đoạn kết ta thấy rằng là nó đi rồi, nó quay lại, nó kéo theo 7-8 quỷ nữa. Một người được xuất ra rồi, mà khi được xuất ra rồi mà mình không sống cho nó xứng đáng, mà mình lại dọn chỗ cho nó đến ở nữa, thì nó đến 7-8 thằng quỷ nữa nó quất vào. Cho nên có những người mà được ơn Chúa rồi mà mình lại không có khiêm tốn, mình lại hoang hoang tưởng rằng là ta đây, Phaolô bảo là ngu xuẩn là như vậy, không nghĩ rằng đó là nhờ ơn Chúa, mà lại nghĩ rằng nhờ công lao của mình, cho nên là mình quét dọn cái phòng ốc của mình sạch sẽ bởi cái đó. Không có tin vào Chúa mà tin vào cái khả năng cậy dựa vào sức của con người thì mình đã được trừ rồi, thì 7-8 thằng quỷ nó đến, nó thì lúc đó còn ghê gớm hơn nữa. Cho những người được ơn mà mình không khiêm tốn, mà mình nghĩ rằng là do cái sức của mình thì nguy hiểm vô cùng. Và hơn nữa, mình lại không khiêm tốn để mình nhận rằng là đó là ơn của Chúa, quyền năng lòng thương xót của Chúa, mà lại phủ nhận cái đó, phủ nhận quyền năng lòng thương xót Chúa, mà lại đổ vấy rằng cái việc đó là của ma quỷ. Thì Chúa nói rằng là ai không đi với tôi là chống lại tôi. Nhớ, ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Ai không đi với tôi là chống lại tôi. Không đi với lòng thương xót Chúa, không đi với quyền năng của Chúa, không đi với thánh thần của Chúa là chống lại Thiên Chúa. Và không cùng tôi thu góp là phân tán, không cùng Chúa để mà quy tụ người ta lại, kêu gọi người ta đến với lòng Chúa thương xót là phân tán. Mà ma quỷ nó chỉ làm cái công việc là gây chia rẽ, gây phân tán và chống đối lại Thiên Chúa mà thôi. Chúa nói rất rõ, ma quỷ, Satan, kẻ thù số một của lòng thương xót Chúa, nó sẽ tìm mọi cách để mà nó chống phá lại công cuộc này, và nó chống phá những người làm cái công cuộc này. Thì những người chống phá chỉ là bàn tay của ma quỷ, và nó dùng bàn tay của con người, thậm chí những người đạo đức để làm công việc đó. Anh chị em đọc lại trong nhật ký lòng thương xót Chúa, chính Chúa khẳng định rất nhiều lần với Faustina, ma quỷ, Satan, kẻ thù số một của lòng thương xót, nó tìm mọi cách nó chống phá. Cho nên Chúa bảo ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán, và nó dùng bàn tay của con người đạo đức để nó chống phá lại công cuộc này. Cho nên khi gặp những chống phá đó, những thử thách, ta biết rằng Chúa đang cho ma quỷ nó thử thách lòng tín thác của mình. Khi mình đến với lòng Chúa thương xót, sẽ gặp nhiều khó khăn, nhiều thử thách, nhiều chống đối. Và đôi khi ta thấy thất vọng, chán nản vì những việc tốt lành ta làm, người ta đổ vấy là bởi bàn tay ma quỷ, ma trừ quỷ. Đổ vấy tất cả những điều tốt lành mình làm, vinh danh Chúa thì họ đổ vấy là làm vinh danh mình. Mình làm vì hoàn toàn vô vi lợi thì họ đổ vấy là trục lợi. Mình làm để cho mọi người được hưởng lợi thì họ bảo rằng mình làm để thu lợi cho cá nhân mình. Chúa còn bị như thế, thì những con người đi theo lòng thương xót Chúa làm sao tránh khỏi? Chúa nói, đầy tớ không hơn chủ, học trò không hơn thầy. Nếu nó đã đối xử với thầy như vậy thì học trò nó cũng sẽ đối xử như thế mà thôi. Dám đi theo Chúa hay không?